Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 987, các loại nhiều kiểu tìm đường chết. Trong rừng cây, nơi nào đó, Nhan Mặc thăm thẳm tỉnh lại, cảm giác bả vai có chút chua. Vò xoa bả vai, ta không phải tại truy kích cái kia kẻ trộm à? Làm sao hôn mê? Nhan Mặc tự nhủ, hắn dần dần có chút ấn tượng, cái kia kẻ trộm bị phủ ảnh làm bị thương, chính mình thừa thắng xông lên, không biết làm sao thì đã hôn mê. Nhan Mặc đứng lên, hướng về đường cũ trở về. Rất nhanh, Nhan Mặc liền đi đến nắm giữ ngân sắc Dực Quỷ Vương Sơn Cốc, lại phát hiện nơi này không có bất kỳ ai, tự nhủ hẳn là công chúa điện hạ bọn họ đánh giết ngân sắc Dực Quỷ Vương về sau. Hồi trụ sở đi, bọn họ tại trong không gian có một chỗ nơi đóng quân. Nhan Mặc hướng về nơi đóng quân mà đi. Chỉ chốc lát sau, Nhan Mặc thì trở lại nơi đóng quân. Cửa có mấy cái thủ vệ trấn giữ. Nhan Thiếu trở về, làm bọn hắn nhìn đến Nhan Thiếu trở về, nhất thời liếc nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhan Mặc hôm nay là thật nổi lên thiên, đoạt công chúa răng thú không nói, còn muốn công chúa làm hắn nha hoàn, các loại nhiều kiểu tìm đường chết. Hiện tại công chúa điện hạ ngay tại trong lều vải gian dạy Nhan cổ tướng quân đây, cũng không biết Nhan cổ tướng quân sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Nhan Mặc có chút hồ nghi, vì sao hắn luôn cảm giác mấy cái này thủ vệ nhìn hắn ánh mắt là lạ. Công chúa điện hạ đâu? Nhan Mặc dò hỏi. Hắn muốn đi báo cáo công chúa điện hạ, hắn trước đi đuổi bắt kẻ trộm thất bại, không hiểu hôn mê một đoạn thời gian. Nhan Thiếu, ngươi đừng hỏi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Một người nhịn không được hướng Nhan Mặc nháy mắt ra hiệu. Nhan Thiếu mặc dù là tướng quân chi tử, nhưng đối bọn hắn vẫn là rất tốt. Có người nhịn không được nhỏ giọng lặng lẽ nói ra. Làm sao? Nhan Mặc ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Nhan Mặc trở về, đúng lúc này, có người giống to một câu. Nghiệt xúc, ngươi còn dám trở về? Trong doanh trướng, bỗng nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ. Nhan Cổ theo gian nào đó lều vải bay ra ngoài, tay khẽ vẫy, một thanh búa vũ khí đã xuất hiện tại trong tay. Hai con người trừng trừng, ánh mắt kia hận không thể kéo Nhan Mặc. Gặp phụ thân dùng ăn người ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, Nhan Mặc co lại rụt cổ, không hiểu phụ thân vì sao tức giận như vậy. Phụ thân, Nhan Mặc cẩn thận từng ly từng tí gọi một câu. Còn biết ta là phụ thân ngươi? Nhan Cổ trừng trong mắt. Lúc trước cái này nghiệt xúc cũng không phải xưng hô như vậy. Mở miệng một tiếng lão gia hỏa. Nhan Mặc, ngươi thật lớn mật, cầm xuống. Lúc này, một mặt băng lãnh Hạ Khuynh Thành xuất hiện, nhất thời hạ mệnh lệnh, người chung quanh toàn bộ hội tụ tới, đem Nhan Mặc bao vây vào giữa. Nhan Mặc nhìn đến cái này chiến trận, triệt để mộng, một mặt vô tội bộ dáng. Nghiệt xúc, còn không vội vàng đem răng thú trả lại công chúa, sau đó cho công chúa điện hạ xin lỗi. Nhan Cổ hung dữ chừng lấy Nhan Mặc. Đều đến cái này thời điểm, cái này nghiệt xúc vẫn là một mặt vô tội bộ dáng. Phụ thân lời nói càng làm cho Nhan Mặc không hiểu ra sao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì phát sinh, làm sao chính mình vừa về đến thì gây phụ thân nổi giận như thế. Còn có công chúa điện hạ ánh mắt làm sao hắc cùng đáy nồi một dạng. Còn có mọi người chung quanh ánh mắt, luôn cảm giác tràn ngập đồng tình. Chẳng lẽ mình làm cái gì không thể tha thứ tội à? Chung quanh thủ vệ đi tới, lấy ra binh khí đối với Nhan Mặc. Nhan Mặc không dám kháng lệnh, tùy ý giá binh khí tại trên cổ mình. Mà người chung quanh nhìn đến Nhan Mặc không có phản kháng, đều ngơ ngác. Lúc trước Nhan Mặc thế nhưng là rất bành trướng a. Một đám người đi đem hắn cầm xuống, trực tiếp đả thương hai người đào tẩu. Bây giờ thế mà một chút cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Phụ thân, công chúa điện hạ, xin hỏi chuyện gì phát sinh? Nhan Mặc mờ mịt không gì sánh được hỏi. Hừ hừ, người lúc trước không phải rất uy phong sao? Nhan Cổ cười lạnh hai tiếng. Ngay cả ta cái này lão tử cũng không quản được ngươi. Vội vàng đem 1000 mai răng thú đủ số trả lại, đón đến. Nhan Cổ bổ sung một câu. Cái gì 1000 mai răng thú? Phụ thân đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi coi như muốn trị ta tội, muốn giết ta, cũng muốn để cho ta chết rõ ràng a. Nhan Mặc một mặt khóc không ra nước mắt. Là thật không biết xảy ra tình huống gì. Chính mình hôn mê ngủ một giấc trở về. Phụ thân, công chúa điện hạ các loại đối với mình binh khí đối mặt. Giả ngu không có ý nghĩa, Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh lạnh lùng nói ra. Công chúa điện hạ, ta thật không rõ chuyện gì phát sinh a. Nhan Mặc khổ một khuôn mặt. Nhan Mặc biểu hiện, để Hạ Khuynh Thành cùng Nhan Cổ liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Lúc trước Nhan Mặc tính cách hạng gì phách lối cuồng vọng, mà bây giờ Nhan Mặc cũng là phụ họa hắn trước kia tác phong. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lúc trước đi chỗ nào? Nhan Cổ hỏi. Nhan Mặc nói chi tiết nói, ta không phải hướng phụ thân ngươi chờ lệnh đuổi bắt cái kia kẻ trộm à? Thế nhưng là đuổi tới một nửa ta thì hôn mê, tỉnh lại về sau ta liền trở lại. Sau đó bây giờ bị các ngươi cầm xuống. Nhan Cổ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi vũ khí đâu? Vũ khí tại ta trong không gian, Nhan Mặc nói ra. Sau đó chuẩn bị đem vũ khí lấy ra, đột nhiên hoảng sợ nói, vũ khí, ta vũ khí đâu? Ngươi thật là bởi vì truy kích kẻ trộm mà hôn mê, cũng không có cướp đoạt công chúa răng thú? Nhan Cổ trầm giọng hỏi. Nhan Mặc chép chép miệng nói, phụ thân, coi như cho ta vô cùng lớn lá gan, ta cũng không dám cướp đoạt công chúa điện hạ đồ vật a. Nhan Mặc im lặng, hắn làm sao dám đoạt công chúa điện hạ đồ vật, còn sống không tốt sao? Công chúa điện hạ, hiện tại chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là lúc trước có người giả mạo Mặc Nhi, sau đó đem răng thú cướp đi. Mà lại lấy Mặc Nhi tính cách, vạn vạn không dám hướng lúc trước như thế mạo phạm công chúa điện hạ. Còn mời công chúa điện hạ minh giám. Nhan Cổ quay đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Thành thành khẩn nói ra. Hạ Khuynh Thành sắc mặt so lúc trước hòa hoãn không ít. Thực nàng cũng cảm giác thẳng ngoài ý muốn. Nhan Mặc thực lực cùng tính cách nàng là biết. Lúc trước Nhan Mặc thực lực rõ ràng tăng mạnh, mà lại tính cách so với nàng nhận biết cuồng vọng quá nhiều. Căn bản không muốn là một cái người, chủ yếu là hắn quá giống nhau. Tại tăng thêm tay cầm bạc búa, cho nên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bây giờ cái này tránh thức Nhan Mặc trở về, nói rõ lúc trước cái kia Nhan Mặc rất có thể là giả mạo. Giả mạo Nhan Mặc để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp cướp đi 1000 mai răng thú. Mặt khác tăng thêm 5 đầu phổ thông dực quỷ vương cũng là bị đối phương cướp đi. Nàng trọn vẹn tổn thất 1500 mai răng thú. Ừ, đột nhiên Hạ Khuynh Thành biến sắc, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tự nhiên, cái gì? Nhan Cổ hơi có chút mê hoặc. Hạ Khuynh Thành lạnh giọng nói ra, tại ta não hải không gian bên trong, một cái gọi tự nhiên đột nhiên chạy đến bảng xếp hạng thứ hai. Nắm giữ tiếp cận 2500 mai răng thú. Vô duyên vô cớ, vốn là 10 vị trí đầu răng thú sở hữu giả, cũng không có người này. Bây giờ người này thoáng cái xếp tới thứ hai, đuổi sát ta, cướp đoạt ta răng thú tuyệt đối là cái này gọi tự nhiên. Hạ Khuynh Thành trong giọng nói mang theo nồng đậm lửa giận. Đáng giận a, nguyên lai là một cái gọi tự nhiên tiểu tặc. Nhan Cổ ở bên cạnh cũng rất phẫn nộ. Hiện tại không cần hoài nghi, khẳng định là cái này gọi tự nhiên tiểu tặc huyễn hóa ra chính mình nhi tử dung mạo, đến cướp đoạt công chúa điện hạ răng thú, không chỉ có để chính mình nhi tử cõng một cái to lớn oan uổng. Nồi đen,